Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, cao thủ tụ tập. Nhìn nhau nửa ngày, hai người lạnh hừ một tiếng, dồn dập nghiêng đầu đi, nên làm gì làm cái đó đi. Trở về nhà, Hắc Liên có thể hiển hiện ra, không nói hai lời, đoạt lấy tôm hùm nhỏ bầy mãn mãn cả bàn về sau. Nói, ta đi gọi Thiên Mạt tới ăn ha. Kết quả còn không có gọi đâu, liền gặp Thiên Mạt như cùng một con mê mang chó con. Từ trong phòng ngủ mặc màu trắng áo ngủ nhỏ đi ra. Mê mẩn trừng trừng mở ra miệng nhỏ ngáp một cái. Cái mũi nhỏ đầu nhíu một cái nhíu một cái. Nói, thơm quá a. Hai người thấy thế, lập tức không còn gì để nói. Gặp qua ăn hàng, nhưng là thật chưa từng gặp nghe lấy vị. Nhắm mắt lại đều có thể tìm đến ăn hàng. Sương Long, ăn cơm. Giang Ly đối với phía dưới hô giống một cái. Không bao lâu Sương Long bưng lấy cái điện thoại tới. Vừa đi vừa nhìn xem phim hoạt hình. Giang Ly tiến tới nhìn một chút. Khá lắm, gia hỏa này vậy mà bắt đầu không nhìn đơn thuần anime, đã bắt đầu nhìn trưởng thành hướng anime. Mấy người ngồi xuống, Giang Ly lấy ra bia, chuẩn bị bắt đầu ăn. Đúng vào lúc này, cửa mở, trưởng Tôn Bảo đứng tại cửa, há mồm cười ra một miệng răng vàng khè. Hắc hắc nói, cái kia, ăn a. Giang Ly ở trong thôn ở qua, trong làng thường xuyên có loại kia tham ăn người làm biếng. Nhà ai hiếu hảo ăn, cái mũi của hắn so chó đều linh, nghe lấy vị liền có thể tìm đi qua. Sau đó chờ người ta bắt đầu ăn, hắn liền chạy nhân ra đứng ở cửa, giả vờ như tìm đến người nói chuyện phiếm, hoặc là hỏi sự tình, đuổi trên giờ cơm, gặp được, đại đa số người nhà đều sẽ lưu hắn ăn một bữa cơm. Chỉ cần vừa mở miệng, cùng một chỗ ăn a, đối phương không nói hai lời liền sẽ ngồi xuống, ăn, mà lại so chủ nhân ăn xong nhanh còn nhiều. Thậm chí có thể biến khách làm chủ, một bên ăn một bên hô hào. Các ngươi ăn a, đừng khách khí. Hiện tại, trưởng Tôn Bảo chính là loại trạng thái này. Giang Ly lông mày nhướng lên, ha ha cười nói, nếu không ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ. Còn không có chờ Giang Ly nói xong đâu, lão đầu đã hết sức quen thuộc rút qua một cái bàn ghế ngồi ở bên bàn trà lên. Một bên sắn tay áo vừa nói, cái kia ta liền không khách khí nha. Giang Ly nói, ngươi đừng vội, cái này tôm hùm cũng là phân phân, chúng ta một phân, ngươi cùng Sương Long một phân, chỉ có thể ở đây ăn, không thể đóng gói mang đi. Trưởng Tôn Bảo nhìn liếc mắt Sương Long, chỉ thấy hàng này một mực nâng điện thoại di động nhìn, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười. Hiển nhiên sự chú ý của hắn không có trên ăn. Trưởng Tôn Bảo trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Gia hỏa này một bên nhìn điện thoại một bên ăn. Khẳng định chậm, một hồi ta nhanh lên một chút ăn, tuyệt đối có thể ăn nhiều không ít. Ngược lại là đối diện mấy cái kia, Giang Ly thủ pháp rất nhuần nhuyễn. Hắc Liên tốc độ cũng không chậm. Cho tới Thiên Mạt, tiểu nha đầu này còn chưa tỉnh ngủ. Mơ mơ hồ hồ nắm lấy cái tôm hùm nhỏ tại cái kia ôm cắn cái kìm. Cũng lắm điều say sưa ngon lành. Trưởng Tôn Bảo nắm lấy. Cái này ba cái ăn khẳng định nhanh hơn Sương Long. Cùng Sương Long một bên hiển nhiên càng có lời. Thế là trưởng Tôn Bảo gật đầu nói, tốt tốt. Giang Ly gật gật đầu, đem tôm hùm nhỏ chia hai phân. Hắn bên này nhiều một chút, Sương Long cùng trưởng Tôn Bảo bên kia hơi ít một chút. Hai người đều không có ý kiến. Trưởng Tôn Bảo thấy bắt đầu ăn, không nói hai lời, nắm qua một con tôm hùm nhỏ, thuần thục vặn xuống tôm đầu, bỏ đi tôm xác, tôm tuyến, lột ra thịt trắng nhét vào miệng bên trong. Còn không có nuốt xuống đâu, cũng đã bắt đầu đối với hạ một con tôm hùm nhỏ phát động công kích. Kết quả khẽ vươn tay phát hiện, nửa bàn tôm hùm nhỏ hết rồi. trưởng Tôn Bảo trong mắt lập tức trừng lão đại, theo bản năng muốn hô một tiếng, có người trộm tôm, nhưng mà hắn dư quang lại thấy được để hắn khiếp sợ một màn. Chỉ thấy Sương Long nắm một cái tôm hùm nhỏ, khoảng chừng 5-6 con, sau đó một bên xem anime, một bên ngửa đầu đem tôm hùm nhỏ một con nhét miệng bên trong. Cũng không bóc vỏ, cũng không đi cái kìm, càng không đi cái gì tôm tuyến loại hình, dù sao một mạch, toàn bộ mù nhét miệng bên trong, tạch tạch tạch liền nhai, ba miệng hai miệng nuốt xuống. Trưởng Tôn Bảo thấy cảnh này, lập tức minh bạch cái kia nửa bàn là thế nào không có. Đồng thời cũng hắn minh bạch, vì sao Giang Ly mấy người muốn phân phân, như thế cái phương pháp ăn, ai cướp qua hắn a? Trưởng Tôn Bảo tội nghiệp nhìn về phía Giang Ly, lại nhìn thấy Giang Ly đang chậm rãi ăn, sau đó lườm liếc mắt, còn đang ngủ mắt mông lung. Lắm điều đi lấy một con kia tôm kìm ngốc manh thiên mạt, thuận tay đem cái kia tôm hùm nhỏ từ thiên mạt miệng bên trong rút ra, lột ra thịt sau đưa tới. Kết quả thiên mạt vật nhỏ này nghiêng đầu một cái nằm ở trên bàn, dĩ nhiên lại ngủ thiếp đi. Giang Ly đem tôm thịt đưa tới tại nàng trước mũi lung lay, vật nhỏ con mắt đều không có mở ra, miệng nhỏ lại trước mở ra. Giang Ly lập tức vui vẻ, đem tôm thịt nhét vào trong miệng nàng, vật nhỏ này liền chậm rãi bắt đầu ăn. Nhìn đến đây, trưởng Tôn Bảo biết chính mình bị lừa rồi, tại đối diện mới có thể ăn được nhiều hơn. Ở đây bên cạnh, nghĩ đến bên này, trưởng Tôn Bảo đột nhiên giật cả mình, đều lúc này, phát cái gì ngốc a? Ăn mới là quan trọng a. Kết quả trưởng Tôn Bảo cúi đầu xuống, trong mâm chỉ còn lại một con tôm hùm cái kìm. Lại vừa nghiêng đầu, liền thấy Sương Long chính đem một thanh tôm hùm nhỏ đứng xếp hàng hướng miệng bên trong nhét đâu. Trưởng Tôn Bảo kém chút khóc, tranh thủ thời gian hộ bảo bối, đem con kia may mắn còn sống sót tôm hùm cái kìm đoạt lại. Thả ở trong miệng cái này bỗng nhiên lắm điều đi a. Sương Long tựa hồ không có phát hiện bên này có cái gì không thích hợp. Ăn xong về sau, thấy trong mâm không có đồ vật, liền đứng dậy cùng Giang Ly mấy người cáo biệt, tiếp tục đi cửa nhìn đại môn, nhìn xem Sương Long bóng lưng. Trưởng Tôn Bảo hầm hừ tức giận mà nói, về sau ta rốt cuộc không cùng gia hỏa này ăn một phần nhỏ tôm hùm. Cơm nước xong xuôi, Giang Ly đem thiên mạt đưa lên giường. Sau đó chính hắn buồn bực ngán ngẩm lên lầu đỉnh, ngồi tại dây cây nho dưới, ăn nho nhìn lên tin tức. Kết quả vừa mở ra tin tức app, trước bắn ra đến một cái nặng cân tin tức, toàn thế giới siêu phàm giả tề tụ tiêu tương một góc Cửu Nghi Sơn. Đến tột cùng vì sao mà đến? Khí vận chi tử quả thật tồn tại a. Giang Ly tiện tay mở ra, trong tin tức phía trước giới thiệu Cửu Nghi Sơn tình huống, cũng phụ mang theo một tấm vạn dặm giang sơn hướng Cửu Nghi ảnh chụp. Sau đó nói lên lưu tu quá khứ đủ loại, thần kỳ khí vận sự kiện. Tiếp theo chính là trọng điểm, giảng thuật vì sao lúc này mọi người mới đến Cửu Nghi Sơn. Cái này dĩ nhiên là bởi vì lưu tu một phong thư nhà. Thư nhà bên trong ghi chép, ngay tại 7 ngày sau, hậu nhân có thể đi mộ chỗ, kế thừa truyền thừa của hắn. Sở dĩ, mọi người mới có cái này quyết đoán. Giang Ly sau khi xem xong, cộp cộp miệng nói, thật hay giả, lưu tu không chỉ có là khí vận chi tử, thật đúng là làm truyền thừa. Xả đàn đi, lắc đầu, Giang Ly lại mở ra tương quan tin tức. Thiên hạ cao thủ tề tụ Cửu Nghi Sơn, Đông Đô kiếm thần Diệp An giáng lâm. Đông Đô kiếm thần, thủ hộ giả Đông Đô bảng thứ 3. Chỗ đến, kiếm khí bốc lên, phạm vi 10 dặm không người dám tới gần thân. Phía trên có một tấm đồ, đó là một thân xuyên màu lam nhạt cổ nhân trường bào nam tử. Hắn đứng tại một tòa núi nhỏ phía trên, bên người vạn kiếm bay vút lên, bao trùm phạm vi 10 dặm. Trang cảnh kia mười phần dọa người. Giang Ly thấy cảnh này đều cảm giác đến vô cùng kinh hãi. Theo bản năng nói, kiếm tiên. Bất quá nhìn xuống mặt bình luận về sau, mới biết được, Diệp An cũng không phải là kiếm tiên, chỉ là từ nhỏ tu luyện kiếm thuật, đối với kiếm pháp tình hữu độc chung, đồng thời đang thức tỉnh khống vật dị năng về sau, liền si mê với dùng dị năng ngự kiếm, bắt chước kiếm tiên. Nhưng là cho dù như thế, ở đây cái không có có thần tiên thời đại, hắn ngự kiếm phi hành, vạn kiếm theo động, cũng được công nhận tiếp cận nhất trong truyền thuyết kiếm tiên tồn tại. Lại có người xuyên quốc gia mà đến, Đông Đô phương Nam Sơn Nhạc Chi Quốc Đại Vu Sư Qua Ô hiện thân Cửu Nghi Sơn. Nghe nói hắn là Sơn Nhạc Chi Quốc quan bảng cùng giá bảng công nhận đệ nhất nhân. Cũng là Sơn Nhạc Chi Quốc quốc sư, thực lực phi phàm, giống như thiên nhân, mới hiện một lần thân Cửu Nghi Sơn, liền đã dẫn phát vạn trùng triều bái cảnh tượng, quá rung động. Lần này lại có một đoạn video, phía trên kia rõ ràng là một vị lão nhân ngồi trên hư không một cái ghế bên trên. Nếu là nhìn kỹ, tất nhiên sẽ phát hiện, cái kia cũng không phải là một thanh đơn giản cái ghế, mà là từ vô số côn trùng, độc trùng tạo thành cái ghế. Qua ô những nơi đi qua có vô số bay múa độc trùng tạo thành mây đen làm bạn. Dưới núi càng có lít nhà lít nhít độc trùng leo lên cây sao. Đối với trên bầu trời qua ô triều bái, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhất là dày đặc sợ hãi chứng người, càng là theo bản năng gãi gãi trên thân. Bất quá không thể không nói, lão nhân kia cho người cảm giác cực kỳ đáng sợ, thậm chí vượt qua Đông Đô kiếm thần Diệp An. Tiếp lấy Giang Ly lại thấy được lục tục cái khác cao thủ. Tỉ như Đông Đô hỏa thần, Nam Dương quyền vương chờ chút, thậm chí còn có phương Tây Điểu Châu các vùng tới cao thủ. Bất quá nói tóm lại, vẫn là Đông Đô cảnh nội cao thủ khá nhiều, mà những này có thể báo cáo người trên cơ bản đều là thiên tài cấp cất bước. Các nơi khu bảng xếp hạng trước 5 nhân vật quần hùng tụ tập nhất thời ở giữa, toàn bộ Cửu Nghi Sơn đều tản ra một loại trước bão táp khủng bố cảm giác đè nén, thậm chí tạo thành không ít người chính đang lặng lẽ rút lui khỏi Viễn Ninh huyện, miễn cho bên kia bộc phát đại chiến tai bay vạ gió. Đồng thời Đông Đô thủ hộ giả tổ chức cũng ban bố một đầu cảnh cáo: không quản các ngươi đến từ nơi đâu, không quản các ngươi thực lực gì, nơi này là Đông Đô, bất luận kẻ nào dám can đảm ở Đông Đô cảnh nội làm điều phi pháp, người trảm lập quyết. Cảnh cáo rất ngắn, nhưng lại như là lưu tinh trụy nhập lớn như biển, trên mạng lưới đưa tới cơn sóng thần. Ngoại quốc người tự nhiên đối với điều cảnh cáo này mười phần bất mãn, cho rằng đây là Đông Đô tại khí vận chi tử trong chuyện này cố ý thiên vị người một nhà kết quả, cho rằng đây là chèn ép ngoại quốc bạn bè. Bọn hắn yêu cầu Đông Đô thủ hộ giả tổ chức rút về đầu này mang theo kỳ thị tính cảnh cáo. Nhưng mà Đông Đô chỉ trở về một chữ: cút. Nhìn thấy tổ quốc cứng rắn như thế, Đông Đô dân chúng sôi trào, dồn dập trên mạng lưới cùng người ngoại quốc làm lên nước bọt chiến. Có xấu hổ hay không? Liền hỏi các ngươi có xấu hổ hay không? Lưu Tu là ta Đông Đô khí vận chi tử, người là người Đông Đô, táng tại Đông Đô đại địa phía trên, có lưu thư nhà cho nhà mình hậu nhân, chuyện này cùng các ngươi có một mao tiền quan hệ a? Các ngươi dựa vào cái gì đến nơi này lẫn vào ta Đông Đô đại khí, để các ngươi tiến đến quan sát khí vận chi tử truyền thừa, cũng không phải để các ngươi đến làm điều phi pháp hoặc là thừa cơ cướp đoạt. Nếu như các ngươi là ôm thái độ này tới, vậy chỉ có thể nói bằng hữu đến có rượu uống, cường đạo tới có súng săn, chính các ngươi muốn chết trách ai đến? Có người ngoại quốc la lên: thiên hạ đã sớm là một nhà, mọi người lẫn nhau tài nguyên cùng hưởng, không có biên giới, Vãng lai không cần hộ chiếu, chúng ta đều là người một nhà. Lưu Tu là Đông Đô không sai, nhưng là cũng là thế giới. Các người Đông Đô không phải có một câu gọi thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy a? Chúng ta làm sao lại không thể đi tranh? Đúng rồi, lập tức có người Đông Đô cả giận nói, đánh giám, trước đó các người Điểu Châu phát hiện đất đá chữ kiếm, chúng ta người đi quan sát một chút, các người cũng không cho quan sát, còn nói cái gì một nhà? Ta nhổ vào, có Điểu Châu người nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta cái này là bảo vệ văn vật, đồng thời đất đá chữ kiếm chính là ta Điểu Châu Alexander bộ tộc tổ tiên di lưu chi vật. Đây là nhân gia tài sản riêng, sao có thể tùy tiện cho ngoại nhân nhìn? Đây là nhất cơ bản nhân quyền, thả người nương cái giám. Điển hình song trọng tiêu chuẩn, Lưu Tu cũng có hậu nhân. Nói như vậy, nhân gia lão Lưu gia truyền thừa là nhân gia hậu bối. Quản ngươi điều sự, có người ứng hòa nói, người khác đều là ngươi, của ngươi chính là của ngươi, các ngươi còn muốn mặt a? Ngoặc kép, Giang Ly nhìn đến nơi này, nhếch nhếch miệng, lập tức hoán đổi tin tức, bởi vì Giang Ly rất rõ ràng, loại sự tình này, có thể động thủ tốt nhất đừng ép bức, bởi vì phàm là dính đến lợi ích thời điểm, bức bức là vô dụng nhất, cuối cùng vẫn là nhìn nắm tay người nào lớn. Để Giang Ly buồn bực là, hoán đổi bản khối về sau, lại còn là tin tức liên quan tới Cửu Nghi Sơn. Chỉ bất quá, lần này hắn dĩ nhiên thấy được Tiêu Tương một góc thủ hộ giả phân bộ phát ra tới cảnh cáo. Mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, Tiêu Tương một góc hoan nghênh ngươi, nhưng là mời tuân thủ Đông Đô luật pháp, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đương nhiên, là một thành lớn cảnh cáo, hiển nhiên có chút bất lực, phía dưới nhắn lại trừ người Đông Đô ủng hộ bên ngoài. Liền là người ngoại quốc nhất trưởng đầu. Ha ha, hiển nhiên, người ngoại quốc cũng không có đi Tiêu Tương một góc cảnh cáo coi ra gì. Dù sao, bọn hắn mỗi một cái đều là bản địa thành lớn chúa tể một phương. Thậm chí một nước xà nhà, ai sẽ để ý cái này đâu? Giang Ly tiếp tục cắt thay mới nghe. Cuối cùng thấy được điểm cái khác tin tức. Không biết trở về lúc nào Hắc Liên. Bỗng nhiên kêu lên, đừng đổi a, ta nhìn thật có ý tứ, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến so ngươi còn không biết xấu hổ người đâu. Đừng đồ của người ta, đều muốn đương nhiên, chậc chậc, rất có ý tứ, Giang Ly đang muốn đáp lời đâu. Điện thoại di động vang lên, xem xét điện báo biểu hiện, dĩ nhiên là hắn lão mù, Hồ Tiểu Hồng, Hồng Nghỉ, Huy, lão mù. Thế nào nhớ tới cho ngươi nhi tử bảo bối gọi điện thoại? Giang Ly mở miệng lên đường. Hồng tỷ thanh âm hoàn toàn như trước đây lớn. Cứt chó nhi tử bảo bối. Ta nói cho ngươi. Ta lại cho ngươi siêu tập một chút đồ tốt. Đều đánh gói kỹ. Chính cho ngươi chuyển phát nhanh đâu. Giang Ly nghe xong. Trên trán lập tức đều là mồ hôi lạnh. Đồng thời suy nghĩ. Có phải hay không tìm thời gian lại cùng Cảnh Oanh gặp mặt? Ăn thịt nướng cái gì? Đồng thời Giang Ly nói. Lão ngủ, ngươi có thể hay không làm điểm chuyện đứng đắn a? Ngươi không phải đang tìm ta lão tử a? Không có việc gì ngươi làm gì chít chít thợ săn a? Hồng tỷ đương nhiên mà nói. Tìm đâu a? Ta đoạn đường này từ Tiêu Tương một góc hướng Tây. Tìm một vòng nhỏ Đông Đô. Bất quá ngươi lão tử không tìm được, ngược lại là đồ tốt không ít phát hiện. Ta suy nghĩ, dù sao người không có tốt như vậy tìm, trên đường gặp được chút nhìn liền rất bổ, liền giúp ngươi siêu tập một chút chứ sao. Bất quá ngươi nói cái này chít chít thợ săn cũng không tệ. Quay đầu ta muốn đem ta WeChat tên đổi thành chít chít thợ săn. Ha ha ha, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.